tình săn giả tổng tài. Chương 6, góc truyện audio.com. Ôm gối đầu mềm mại ở dưới ánh nắng mặt trời thích ý tỉnh lại, Trần Trác Minh liếc mắt một cái liền trông thấy hải dương xanh thắm, nước biển trong suốt màu xanh biếc lăn tăn giống như ngọc bích trong suốt. Hắn hơi hơi mị hí mắt, trên giường lớn chỉ còn mình hắn, Trần Trác Minh ôm gối đầu giống như mèo cuộn mình đứng dậy, lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó khởi động nửa người trên, chăn từ trên lưng rơi xuống từ xương quai xanh đến chân đều in đầy hôn ngân, thân thể cũng không quá đau, miệng vết thương ở đầu gối giống như đã được bôi thuốc một lần nữa, miếng dán hé ra họa tiết tình yêu phấn hồng, Trần Trác Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Làm cái gì à, cuối giường đặt áo sơ mi cùng quần dài, Trần Trác Minh mặc xong quần áo, xuống giường. À, chân quả nhiên có chút nhuyễn, Trần Trác Minh thiếu chút nữa ngã lại trên giường, chật vật chống mép giường, trong từ điển của tên biến thái kia, vốn không có chữ tiết chế sao. Trần Trác Minh xoa loạn tóc cúi đầu kêu rên, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, đêm qua, là hắn chính mình chủ động làm trên đùi Lâm Hàn Nghị, quả thật là gần mực thì đen, cùng nam nhân làm tình thế nhưng cũng cảm thấy thực thoải mái. Trấn Vũ, thắt lưng của cậu đang lay động a, có phải hay không muốn tôi cắm vào? Trấn Vũ, thật đáng yêu, ba ba, Trần Trác Minh hung hăng vỗ vỗ mặt mình, hắn nhớ làm chi những lời này, hắn là Trần Trác Minh, không phải Tịch Trấn Vũ, cho dù sửa lại tên, mặc vào hàng hiệu quý phái, cũng sẽ không là Tịch Trấn Vũ. Trần Trác Minh hít sâu, không sai, hắn không có khả năng là Tịch Trấn Vũ, ít nhất hắn là Trần Trác Minh, mặc kệ về sau như thế nào, hắn chính là làm việc tốt. Nguyên bản chính là người bất đồng thế giới, hắn làm gì buồn rầu nhiều như vậy. Trần Trác Minh cố gắng làm cho tâm tình bốn bề sóng dậy khôi phục bình tĩnh, nhưng là ngực lại nghẹn khuất thở không nổi, tươi cười đông cứng, giống ếch nhếch môi thực khó coi. Khách sạn Long Thịnh, văn phòng tổng tài. 3. Triển Phong sắc mặt xanh mét, đem một chồng ghi chép nặng nề mà để tại trước mặt Trần Trác Minh, sau đó hai tay chống lại trên bàn công tác hùng hổ chất vấn. Di động cũng không mang, liền mất tích 2 ngày, cậu cùng hắn đi nơi đó. Làm cái gì, đừng quên thân phận của cậu. Nếu bại lộ một chút tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Triển Phong ánh mắt phụt ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, nhật trình biểu đại loạn, nguyên kế hoạch phải tham gia, phỏng vấn toàn bộ hủy bỏ, ngay cả công tác chuẩn bị bia lễ cũng bị ảnh hưởng, Triển Phong thật sự tức giận. Hơn nữa, Trần Trác Minh là cùng Lâm Hàn Nghị mất tích, lo lắng thân phận Trần Trác Minh sẽ bại lộ, Triển Phong tâm vẫn treo không bỏ xuống được. Chúng ta đi biển, nhẹ giọng đáp lời, Trần Trác Minh lấy bản ghi chép, dù sao hắn cũng xem không hiểu, liền thuận tay đặt ở một bên. Trên biển, Triển Phong hồ nghi nhìn hắn, ở trên biển làm gì? Câu cá thiêu nướng, hắn dạy ta lái du thuyền, còn có. Trần Trác Minh theo dõi hắn, giống như cam chịu nói. Chúng ta cũng nhiệt liệt làm tình, đây không phải điều cậu kỳ vọng sao? Kỹ xảo của hắn không tồi, tôi cũng thực thích, tôi chủ động mở chân, để cho hắn thượng rất nhiều lần. 3. Trước mắt một trận biến thành màu đen, mũi chảy máu, Trần Trác Minh ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin ôm hai má nóng rát, Triển Phong tựa như một con báo hung dữ, hung hăng cho hắn một bạt tay, hơn nữa giơ tay lên, còn muốn đánh hắn tiếp. Góc truyện audio.com. Tôi cảnh cáo cậu, cậu còn dám dùng khuôn mặt này, nói những lời không biết liêm sỉ, tôi nhất định cho cậu răng rơi đầy đất. Triển Phong lớn tiếng lăng nhục thô bạo túm áo Trần Trác Minh, lay động hắn. Có nghe thấy không, Trần Trác Minh sắc mặt tái nhợt, máu chảy xuống áo sơ mi, hắn cắn môi, không nói lời nào. Triển Phong còn muốn cho hắn một quyền, lại nhìn đến Trần Trác Minh hơi hơi run run, giống như kiềm nén, trong ánh mắt có hơi nước giật mình. Trấn Vũ, hắn rốt cuộc vẫn là yêu Tịch Trấn Vũ, cho dù người này chỉ có thể xác Tịch Trấn Vũ, Triển Phong tâm vẫn đau, bị đố kỵ không hiểu thật sâu kích thích, hắn đột nhiên buông tay cũng không quay đầu lại nhanh rời đi. Tịch đồng tài, ngài không có việc gì chứ? Nửa giờ sau, nữ bí thư nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng Hoa Lệ, lo lắng đẩy cửa ra. Tổng giám đốc nói ngài thức đêm thượng hòa, bảo tôi đổi bộ Âu phục cho ngài. À, Trần Trác Minh cuộn tròn ngồi ở trên sofa, cà vạt tháo xuống, trước mặt là một đống khăn tay nhiễm máu, nhìn bí thư đi vào, hắn hoảng hốt đem khăn vo tròn ném vào thùng rác, khóe mắt sát đỏ lên, khàn khàn nói. Cảm ơn, quần áo đặt ở bên kia tôi tự mình mặc. Tổng tài, nữ bí thư Ninh khởi mày tú lệ, vì Tịch Trấn Vũ công tác 2 năm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn tiểu tụy như vậy, mắt đỏ đục ngầu, tóc hỗn độn, bộ dáng thật nhiều tâm sự. Lo lắng Tịch Trấn Vũ mới 26 tuổi sẽ bị Long Thịnh áp suy sụp, nữ bí thư không khỏi nhiều lời nói mấy câu. Tổng tài, chủ tịch kinh doanh Long Thịnh 20 năm, là người khôn khéo tuyệt không phân biệt được phải trái, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Trần Trác Minh không biết nàng đang nói cái gì, chính là gật gật đầu, khoát tay để cho nàng đi ra ngoài. Nữ bí thư buông Âu phục cùng áo sơ mi đã được là thẳng, sau đó thu thập thùng rác tất công tất kính đi ra ngoài. mũi niêm màng đã không đổ máu, bất quá địa phương Triển Phong đánh vẫn là ẩn ẩn đau. Trần Trác Minh nghĩ muốn sinh khí, nhưng lại chẳng làm được, chỉ có một cỗ áp lực chậm rãi nảy lên tại yết hầu, dần dần tràn đầy khoang miệng, đau khổ nghĩ muốn phun. Từ lúc vào khách sạn Long Thịnh, ba chữ Trần Trác Minh đã bị mặt sát rớt. Hắn nghĩ làm thế thân là chuyện rất đơn giản, nhưng là làm một người mình hoàn toàn không biết cũng không nhận thức nguyên lai lại khó chịu như vậy. Trần Trác Minh đứng lên, đi hướng bàn công tác siêu lớn, mở ra máy tính. Đây là hắn lần đầu tiên mở ra máy tính Tịch Chấn Vũ, hệ thống người sử dụng tên là Tịch Chấn Vũ, tiếng Anh tên Ryan, cần mật mã, bất quá Trần Trác Minh lợi dụng lỗ hổng trực tiếp đổ bộ hậu trường hệ thống, chỉ dùng 10 giây liền mở ra máy tính Tịch Chấn Vũ. Mặt bàn thực máy móc trừ bỏ nhật trình biểu chính là hệ thống quản lý khách sạn Nguyễn Thể, thông qua hệ thống Internet có thể biết hết thảy trong khách sạn, khách nhân tư tấn, mấy vị hệ thống truyền hình cáp, tình trạng phòng tiêu thụ, buôn bán thu vào cùng công tác thống kê phân tích, thậm chí ngay cả tình trạng thu ngân một quầy ba đều nhất thanh nhị sở. Bị vây bởi tò mò, Trần Trác Minh tiến vào hộ khách liệt biểu tìm được tư liệu Lâm Hàn Nghị, hắn ở phòng 3601, hộ chiếu là nước Mỹ, 31 tuổi, địa chỉ gia đình cũng là nước Mỹ, là Los Angeles Beverly nơi nào đó, Trần Trác Minh còn tưởng rằng Lâm Hàn Nghị ở Pháp. Góc chuyện audio.com, xem ra hắn đối Lâm Hàn Nghị nhận thức rất ít, hơn nữa Lâm Hàn Nghị cũng không phải biên tập tạp chí du lịch bình thường. Trần Trác Minh ở trên network tìm tòi phát hiện, Lâm Hàn Nghị xuất thân nhà Hoa Kiều nổi tiếng, cuộc sống thập phần giàu có, 24 tuổi tốt nghiệp Học viện Quản lý Công thương châu Âu, bằng cấp là thạc sĩ, hắn thu mua nhiều tòa soạn báo nước ngoài, tạp chí xã, còn có trang web lớn, là hắc mã truyền thông nghiệp châu Âu. Tìm tòi tư tấn Lâm Hàn Nghị càng nhiều, Trần Trác Minh càng ý thức được, hắn cùng Lâm Hàn Nghị chênh lệch có bao nhiêu lớn, mà hắn cứ nhiên tâm còn tồn vọng tưởng. Uể oải ngay cả muốn khóc cũng không khóc được, Trần Trác Minh tắt đi trang web, đối với máy tính ngẩn người. Từ màn hình máy tính có thể nhìn thấy khóe miệng sưng phù, Triển Phong xuống tay rất nặng, có thể thấy được hắn thật sự phẫn nộ. Trần Trác Minh đột nhiên muốn biết Tịch Chấn Vũ cùng Triển Phong rốt cuộc là quan hệ gì, nếu chính là thủ trưởng cùng hạ thư đơn thuần, Triển Phong ánh mắt lợi hại giống như kiếm. Không chỉ là phẫn nộ, là ghen tị đi. Trần Trác Minh mở ra nhật trình biểu Tịch Chấn Vũ, công tác an bài chi chít làm hắn lắp bắp kinh hãi, mỗi ngày buổi sáng 8 giờ rời giường, 9 giờ là hội nghị thường kỳ khách sạn, 9 rưỡi bắt đầu xử lý sự vụ khách sạn, còn có cuộc hẹn, tiệc rượu, phỏng vấn, tiếp đãi nhân vật nổi tiếng, nhân viên chính phủ quan trọng. Tịch Chấn Vũ mỗi cuối tháng còn phải tham gia hội nghị đồng sự cục Long Thịnh, mà tháng trước ngay tại trước khi hội nghị đồng sự cục mời dự họp, hắn ở Nhật Bản xảy ra tai nạn xe cộ. Trần Trác Minh có chút đồng tình Tịch Chấn Vũ, dưới vầng sáng mỹ lệ quả nhiên là áp lực cùng lượng công việc người bình thường không thể làm được, làm một gã tiểu viên chức có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Trần Trác Minh biết tổng tài ở ban giám đốc là không có cổ quyền, cho dù có, đại khái cũng chỉ có bách phân chi nhất, nếu công trạng trượt hoặc là cùng cổ đông đồng sự cục sinh ra xung đột bị nhóm cổ đông đuổi xuống đài, kết cục thê lương cũng là chuyện không hiếm thấy. Cẩn trọng, như bước trên miếng băng mỏng, nhưng là lại tràn ngập khiêu chiến, thương nhân chính là như thế. Tịch Chấn Vũ cùng hắn bộ dạng rất giống, nhưng là lựa chọn phương hướng chuyện nghiệp lại hoàn toàn bất đồng, Trần Trác Minh nghĩ Tịch Chấn Vũ người đó, nhất định so với hắn có mị lực hơn. Chính là bởi vì biết Tịch Chấn Vũ thực vĩ đại, hắn không thể đối Triển Phong sinh khí, cũng không có dũng khí đối Lâm Hàn Nghị thẳng thắn, Trần Trác Minh giống như đem chua xót nuốt vào, thở dài, sau đó nhìn bên cạnh tay trái, chồng ghi chép thật dày, ấn phím gọi bí thư. Thỉnh kêu nhân viên quản lý phòng bếp lên đây một chút. Vâng, tổng tài, bí thư cung kính đáp, còn nói, Lâm Hàn Nghị tiên sinh 2 phút trước gọi điện tới nói, hẹn ngài cùng ăn cơm trưa, bất quá ngài hôm nay đã cùng chủ tịch Hoa Vũ Nhiệt Năng có hẹn, người xem là. Triển Phong đâu? Trần Trác Minh đánh gãy lời của nàng, tổng giám đốc cùng đại biểu nhà máy bia Đức ở Gôn Tràng xem xét nơi sân bia lễ. Bí thư rất nhanh đáp, giữa trưa sẽ không trở về. Chỉ sợ sẽ không, tổng giám đốc có cho thuê biệt thự chiêu đãi đại biểu nhà máy. Ý nghĩa chính là Triển Phong sẽ ở bên ngoài ăn cơm. Vậy, thôi hẹn gặp Hoa Vũ Nhiệt Năng đi. Trần Trác Minh ngượng ngùng nói, Triển Phong đem hắn một người bỏ lại như vậy, cũng không sợ hắn xấu mặt. Ngài muốn hẹn với Lâm tiên sinh, góc chuyện audio.com. Không, không cần hẹn hắn. Trần Trác Minh cả kinh, nhanh nói. Cô nói với hắn tôi bề bộn nhiều việc, cảm ơn. Tôi hôm nay không muốn gặp hắn. Tốt tổng tài, a Lâm tiên sinh, từ âm thanh khuếch đại trong điện thoại có thể nghe được nữ bí thư thập phần ngạc nhiên hấp khí thanh, sau đó chính là tiếng nàng kích động. Tiếng, thực xin lỗi, ngài không thể đi vào, Lâm tiên sinh. Chờ một chút, phanh, cửa văn phòng tổng tài bị thô lỗ đẩy ra, Trần Trác Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Hàn Nghị xông tới, phản ứng đầu tiên chính là muốn đứng lên đào tẩu. Bất quá chỉ mảnh treo chung hắn dừng lại cước bộ, bởi vì Lâm Hàn Nghị xông tới liền chạy trối chết, ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy kỳ quái. Hắn bắt lấy mép bàn công tác nuốt nước miếng, đối nữ bí thư ngăn đón Lâm Hàn Nghị nói. Lâm tiên sinh đại khái là có một chút hiểu lầm, cô đi xuống đi, không có việc gì. Nữ bí thư tinh thần khẩn trương, liếc mắt nhìn tổng tài một cái, lại nhìn nhìn Lâm Hàn Nghị mặc tây trang cao cấp dáng người khôi ngô, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Cậu không muốn gặp tôi? Lâm Hàn Nghị đi thẳng vào vấn đề hỏi, không hờn giận nhìn chằm chằm gương mặt Trần Trác Minh. Tôi, trong lòng bàn tay hơi hơi chảy ra mồ hôi, Trần Trác Minh vụng trộm lau. Không phải, cậu muốn gặp Triển Phong? Lâm Hàn Nghị đến gần, ánh mắt lợi hại nhìn động tác nhỏ của Trần Trác Minh, tâm lại trầm xuống vài phần. Đúng, không phải, hốt hoảng sửa miệng thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, Trần Trác Minh mạnh mẽ lắc đầu nói. Tôi tìm Triển Phong là có việc cái kia, bìa lễ còn có rất nhiều việc chưa có làm, quảng cáo tuyên truyền không phải đều đã đặt ở đại đường. Kế hoạch đã sớm chấp hành, Trấn Vũ, cậu nghĩ rằng tôi sẽ không phụ trách tạp chí của mình sao? Long Thịnh Vận Tác đã ở trong phạm vi thẩm tra của tôi, cậu muốn tìm lý do, cũng phải xem một chút có thể nói hay không nói phục tôi, cũng là cậu cảm thấy, bởi vì tôi yêu cậu cho nên cậu nói cái gì tôi đều tin tưởng. Trần Trác Minh bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn ngay cả kế hoạch đều không có mở ra xem qua, như thế nào biết khách sạn cao thấp đang làm cái gì, hơn nữa cũng bị Lâm Hàn Nghị khí thế bức người dọa, ngập ngừng nói. Tôi chỉ là cái gì, có chút mệt, Trần Trác Minh cúi đầu, giống như lảng tránh tầm mắt Lâm Hàn Nghị, đùa nghịch bút kim trên bàn. Tôi không có biện pháp hạ quyết tâm, tôi biết anh nhất định sẽ sinh khí, bất quá. Hai nam nhân thật sự không thích hợp, tôi phải lo lắng đến hình tượng Long Thịnh, anh có thể hay không để cho tôi bình tĩnh một chút. Tôi là nói coi như là một đêm tình. Trần Trác Minh ngẩng đầu lên nháy mắt, bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hàn Nghị làm hoảng sợ, đem lời định nói nuốt xuống, Lâm Hàn Nghị ánh mắt sắc bén thập phần đáng sợ, hắn là không phải làm sai. Trần Trác Minh sau lưng một trận dùng mình, sắc mặt cũng thay đổi. Bóng ma sâu nặng ở đáy lòng Lâm Hàn Nghị mở rộng, Trần Trác Minh thay đổi thất thường nhã mao hắn, nếu chính là chơi đùa, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự tránh ra, nhưng hắn thật lòng, còn thật lòng đến chính mình cũng giật mình, thời điểm bị Trần Trác Minh cự tuyệt ngực xé rách đau đớn, võng mạc giấy lên một mảnh nóng rực. Trấn Vũ, cậu tự hồ từ đầu đến cuối, đều không có lý giải ý tứ của tôi. Dùng thanh âm mềm mại, không ôn không hòa nói xong, Lâm Hàn Nghị hướng Trần Trác Minh đi tới. Gocchuyenaudio.com Có lẽ là tôi ở nước ngoài đợi lâu, tiếng Trung biểu đạt có chút vấn đề. Trần Trác Minh trừng mắt nhìn, không rõ Lâm Hàn Nghị đang nói cái gì, tiếng Trung của hắn tốt lắm nha, nào có vấn đề. Trần Trác Minh khó hiểu trừng mắt Lâm Hàn Nghị, người sau nhìn lướt qua kẹp trên bàn, đôi môi xinh đẹp câu ra tươi cười gợi cảm 10 phần, Trần Trác Minh có chút thất thần. Tôi có một nhà đầu tư công ty trên triệu đồng euro, cũng kinh doanh tòa soạn báo, tạp chí xã, ít network, tôi thực coi trọng công tác, cũng không phải là không hiểu tình thú, gôn, bích cầu, kỵ mã, du thuyền, cậu đối cái gì cảm thấy hứng thú, tôi sẽ đi học, cậu không quen ăn cơm Tây, tôi có thể làm cơm chung, tương lai, muốn hay không nhận nuôi đứa nhỏ cũng do cậu quyết định, cậu cảm thấy thế nào? Cách như thế nào hình như là thân cận mới có thể nói, Trần Trác Minh phản ứng có điểm trì độn. Cái kia tôi không rõ, tôi là đang hướng cậu cầu hôn. Lâm Hàn Nghị rõ ràng làm rõ, cầu hôn, Trần Trác Minh kinh ngạc hét lớn, nói giỡn, không phải vui đùa, Lâm Hàn Nghị đưa tay chống ở trên bàn công tác dị thường còn thật sự nhìn chăm chú vào Trần Trác Minh. Là muốn tôi moi trái tim ra cậu mới bằng lòng tin tưởng lời nói của tôi. Cho dù anh đem tâm lấy ra, tôi cũng không có biện pháp nghe anh nói nha, vạn nhất Tịch Trấn Vũ thật sự bị hắn hồ đồ gả đi, Triển Phong không đem hắn cắt thành một khối, ném trên biển mới có quỷ. Cậu đến tột cùng là do dự cái gì? Cậu không muốn xuất ngoại cũng có thể ở lại trong nước, tôi sẽ không ngăn cản cậu công tác, Trấn Vũ, cậu để cho tôi chạm cậu, đột nhiên lại rất lạnh đạm, nói cái gì mệt mỏi, một chút cũng không thú vị. Lâm Hàn Nghị khí thế bức người, vững chắc bắt lấy cánh tay Trần Trác Minh. Tôi muốn cậu hiện tại phải trả lời tôi, mới không phải chủ động. Trần Trác Minh giãy giụa, cánh tay bị nắm đau quá. Cái gì, anh căn bản là không có nghe tôi nói, rõ ràng là anh cường bạo tôi. Trần Trác Minh thanh âm càng nói càng nhẹ, tôi cường bạo cậu, Lâm Hàn Nghị sắc mặt trở nên khó coi, không sai, không dám nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hàn Nghị, Trần Trác Minh cúi đầu. Anh liền như vậy khẳng định thanh âm trong bút ghi âm là tôi sao? Có lẽ có người hãm hại tôi, Tịch Trấn Vũ, Lâm Hàn Nghị bất khả tư nghị nheo lại ánh mắt từng chữ nhấn mạnh. Cậu lại còn nói như vậy, tôi thật không dám tin tưởng cậu thế nhưng lại lật lọng. Ai lật lọng, Trần Trác Minh cũng phát hỏa, dùng sức tránh khỏi hắn. Chưa nói qua cũng không nói qua. là anh tự mình đa tình, tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, nếu không không hay ho, bị người tóm được điểm yếu, ăn no rừng mỡ cùng anh trên giường. Phanh, Lâm Hàn Nghị một quyền nện ở trên bàn công tác, dọa Trần Trác Minh nhảy dựng. Phía sau, điện thoại tiếng chuông cũng vang lên, là bí thư gọi vào, Trần Trác Minh bản năng ấn hạ tiếp nghe. Tổng tài, tổng chủ hành chính đến đây, hắn ở bên ngoài chờ ngài, xin hỏi là. Điện thoại bị một bàn tay khác giật lại, thậm chí ngay cả điện thoại tuyến đều nhổ, Trần Trác Minh giật mình mắt trừng lớn. Lâm Hàn Nghị thật là phát hỏa, dưới nổi giận còn ẩn chứa đau đớn, mà Trần Trác Minh còn không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Phát giác sự tình không đúng trong nháy mắt, người đã bị Lâm Hàn Nghị áp lên trên bàn công tác, giá bút tệp hồ sơ rớt xuống, mà Lâm Hàn Nghị tựa hồ không thèm quan tâm, dùng lực đạo thô bạo giống như bắt phạm nhân, đem Trần Trác Minh hai tay chặt chẽ cố định trụ. Răng rác, góc chuyện audio.com. Một tiếng, dây lưng bị giải khai, Trần Trác Minh bị gắt gao đè nặng, không thể động đậy, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Anh làm gì, đau quá, buông, Trần Trác Minh cường lắc lắc thân mình muốn chạy trốn, nhưng là hạ phúc chợt lạnh, quần đã bị cởi. Cách chương.